Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết đau lòng, nước mắt lan xuống, không ngừng lay bờ vai của hắn. Nhìn hai mắt khép chặt kia, cô đột nhiên nhớ đến ánh mắt giống như con báo nhỏ. Cha đứa bé tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Không phải anh nói mạng tôi hèn mọn à? Tôi nhận, tôi chết cũng được không? Anh đừng xảy ra chuyện chứ, anh phải sống. Anh còn gánh vác trăm ngàn công việc mà. Văn Hạo, tỉnh lại đi. Hạ Tuyết vừa gọi vừa nhìn hai mắt khép chặt của Hàn Văn Hạo, giống như là sinh mạng đã kết thúc, hơi thở mong manh, như lưu luyến phút cuối cùng, giống như lúc mẹ chết vậy. Trong lòng cô đau đớn dữ rồi, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn. Anh đừng chết mà, đừng chết. Tôi không đấu võ mồm với anh nữa, tôi không kích động nữa. Tôi thừa nhận tôi không có đầu óc, tôi thừa nhận tôi thiếu gân. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai, là tôi hại anh, tôi xin lỗi. Hạ Thư vừa khóc vừa cố kìm nén tiếng khóc to, nắm áo sơ mi trên ngực hắn, làm cúc áo rơi xuống. Hai cúc áo bị rơi, cúc thứ ba chuẩn bị rơi xuống. Một bàn tay nhẹ nhàng bắt được cổ tay cô. Hạ Tuyết khóc giống lên, vừa khóc vừa nhìn thấy tay kia vẫn cứ khóc, nhìn đột nhiên nín mặt sừng sốt, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. Trong khóe mắt hắn bắn ra chút ánh sáng ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nuốt cổ họng khô khát chậm rãi nói, đừng kéo áo tôi, cúc áo đứt hết rồi đấy. Hạ Tuyết nhìn thấy Hàn Văn Hạo mở mắt, đáng lẽ ra là đau buồn nhưng lại nổi giận, cô không nhịn được vươn tay vỗ vai hắn, tức giận kêu to, anh tỉnh lại lúc nào thế? Hàn Văn Hạo thở dốc, nhắm mắt lại. Một lát thôi. Vậy tại sao không nói sớm, làm hại tôi lãng phí nhiều nước mắt thế này? Tôi tưởng anh đã chết đấy. Hạ Tuyết vừa nói trong lòng đau xót, cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hàn Văn Hạo, nơi khóe mắt bị một vết chảy xước, trên trán tất cả đều là máu, áo sơ mi bị rách bươm vài chỗ, cánh tay bị thương sưng đỏ. Cô đột nhiên áy náy nhìn Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói, thật xin lỗi, lần này liên lụy đến anh, thực xin lỗi anh. Hàn Văn Hạo nhắm mắt không lên tiếng, nhưng vẫn đau đớn. Thở dốc một hồi lâu mới nói, tôi không có thói quen nghe cô nói xin lỗi, buồn nôn lắm. Hạ Tuyết lập tức nhìn hắn chằm chằm. Hà Văn Hạo nằm trên cỏ, nét mặt thoáng qua đau đớn. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đấy nâng cánh tay vô lực. Thế nào? Hạ Tuyết nhìn về mặt hắn có chút kỳ quái, liền tò mò. Hà Văn Hạo vô lực, lúc nãy tôi xoay người dường như bị cái gì đâm trúng, rất đau rất ngứa. Đâu, để tôi xem một chút. Hạ Tuyết lập tức đưa hai tay khẽ nâng cánh tay Hà Văn Hạo, lại nhìn thấy trên cánh tay hắn bị mấy cây gai đâm vào. Cô giật mình, vội vàng khẽ đẩy người Hàn Văn Hạo xoay lại, nhìn thấy rõ trên cánh tay hắn có gai thực nhỏ. Cô cảm giác loại này rất quen thuộc. Cô nhớ ngày hôm qua lúc ở chân núi nhặt củi bị gai đâm, cô lập tức hoảng hốt kêu lên, ôi trời ơi, đây là cỏ độc đấy. Vừa nói xong không chờ Hàn Văn Hạo phản ứng, lập tức lấy tay nhổ mấy cây gai đâm trên tay hắn, sau đấy không suy nghĩ cúi đầu xuống hút mạnh vết thương sưng đỏ trên tay hắn. Hàn Văn Hạo nhướng mày, đưa tay khác đẩy cô ra. Đừng làm như thế. Anh đừng có lộn xộn, anh chết tôi không muốn sống nữa. Hạ Tuyết không có thời gian, cúi đầu hút máu độc cho hắn, từng ngụm phun ra ngoài. Vừa phun vừa nhớ đến phương pháp Hàn Văn Kiệt dạy cho mình, nhanh chóng vừa phun máu độc, vừa nhìn màu máu chuyển sang từ màu đen sang đỏ tươi. Cô chưa yên tâm vẫn hút. Hàn Văn Hạo nằm trên cỏ, yên tĩnh nhìn Hạ Tuyết lo lắng hút máu cho hắn, trên mặt có vài vết chảy xước, mái tóc quăn rối loạn dính vài chiếc lá khô, giống như là một tên ăn mày nhỏ quỳ gối trước mặt mình. Không ngừng hút máu độc, từng ngụm phun ra ngoài, khóe miệng dính chút máu tươi. Hắn nhìn cô, lồng ngực phập phồng, sâu kín nói, không phải cô hận tôi ư, hận tôi muốn chết mà. Hạ Tuyết hút máu cho hắn rồi nói, không phải anh cũng hận tôi à, anh cũng muốn tôi chết mà. Hạ Văn Hạo không lên tiếng. Hạ Tuyết phun máu ra, cẩn thận nhìn lần cuối, thấy máu đỏ tươi cô mới thực sự yên tâm. Cô nhớ Hàn Văn Kiệt nói, trung y dạy âm dương điều hòa và cân bằng, vạn vật có tương sinh tương khắc. Có thuốc độc nhất định có thuốc giải độc, cho nên gần nơi có cỏ độc cũng có thể mọc cỏ giải độc. Cô không nói gì nữa, lập tức chống thân thể bò dậy, bắt đầu tìm kiếm xung quanh chỗ mọc cỏ độc, dựa vào trí nhớ lúc Hàn Văn Kiệt tìm cỏ giải độc cho mình. Hàn Văn Hạo không hiểu, chống mạnh thân thể nửa nằm trên đám cỏ lạnh lẽo suốt đêm, tay chân hơi khôi phục, nhìn Hạ Tuyết dọc theo đường đi trong đám sương mù tìm kiếm cái gì. Hắn nuốt ngụm nước bọt mệt mỏi nói, cô muốn tìm cái gì thế? Tôi tìm cỏ giải độc cho anh. Hạ Tuyết vội vàng vươn tay vạch đám cỏ, cô rốt cuộc phát hiện chỗ con sóc nhỏ chạy qua, một bụi hoa nhỏ có màu đỏ phát sáng. Xung quanh bụi hoa nhỏ màu đỏ là loại cây giống như lá bạc hà. Cô vui mừng cảm ơn, hai mắt ửng đỏ nghẹn ngào nở nụ cười. Ôi trời ơi, tìm được rồi, tìm được rồi. Hà Văn Hạo không nhịn được nhìn về hướng sương mù, thấy Hạ Tuyết quỳ gối trong đám cỏ, nắm lên một cọng cỏ nhỏ bỏ vào trong miệng mình nhai, nhai đi nhai lại, còn sợ không đủ ngắt thêm cọng cỏ nữa bỏ vào miệng, từng ngụm nhai. Hà Văn Hạo nuốt cổ họng khô rát nhìn bộ dáng của cô. Rốt cuộc cô đang làm gì? Hà Tuyết không để ý đến Hàn Văn Hạo, lại ngắt cọng cỏ nữa bỏ vào trong miệng mình nhai, Nhai xong rồi chống thân thể đau đớn đi tới bên cạnh Hà Văn Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.